Chiến thần Hào Môn, chương 1547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đen thùi lùi đoàn người, đem cực đạo võ quán bốn phía phố, đều lấp kín. Nghe được có người muốn giết Giang Ninh, ngay cả vẫn còn ở bầy sạp bán món ăn đại gia, đều luân khởi hai cái cưng rắn khoai tây, nổi giận đùng đùng mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía chạy tới đoàn người, nữ có nam có lão nhân, thậm chí có tiểu hài tử, rậm rạp chằng chịt đoàn người, một mảnh đen kịt. Trên mặt của bọn họ đều là tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được có người ở cực đạo võ quán nháo sự, nghe được có người nói muốn giết Giang Ninh, ai đây còn có thể nhẫn. Nhìn chu vi gió thổi không lọt đoàn người, họ Tư Mã Tuyền chỉ cảm thấy hai chân có chút mềm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho hắn là một gã đại tông sư cấp bậc cao thủ, có thể coi là những người bình thường này, một người một bãi nước miếng, đều đủ để dìm nó chết a, ngay cả Ti Mã Cương cũng không khỏi trái tim run lên bần bật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy, ngăn cản mình giết Giang Ninh. Tòa thành này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn càng không có nghĩ tới, người càng ngày càng nhiều tụ tập mà đến, toàn bộ Đông Hải khu vực thành thị tựa hồ lập tức lấy cực đạo võ quán làm trung tâm, liên tục không ngừng có người tới rồi, đem võ quán tầng tầng vây quanh. Bọn họ chắp cánh khó thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai muốn giết Giang tiên sinh, chúng ta liều mạng với ngươi. Là ai, đứng ra, lão nhân hai ta khoai tây đập ra đầu hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, người nào vậy sao hư, dám khi dễ Giang thúc thúc, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đường thanh âm, làm cho Ti Mã Cương nhịn không được hầu kết sự trượt, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình, đều có chút nhanh hơn. Đen thùi lùi đoàn người, cho hắn áp lực cực lớn, phảng phất một ngọn núi, chợt đè ép qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ, dĩ nhiên như vậy giữ gìn Giang Ninh, người muốn giết ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng tại nơi. Ta ở nơi này, người tới A Ti Mã Cương không hề động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chung quanh, chỉ là nhãn thần cũng đủ để giết chết hắn. Họ Tư Mã Tuyền lập tức chạy tới, toàn thân buộc chặt, ngay cả lỗ chân lông đều trương khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay, hắn là thực sự hiểu rõ đến, Đông Hải tòa thành thị này có bao nhiêu đáng sợ, hiểu được Giang Ninh có bao nhiêu đáng sợ, không chỉ là có nhiều người như vậy, để bảo toàn hắn, bảo vệ hắn, thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình, cũng muốn che chở Giang Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như Ti Mã Cương động thủ thật, hắn chỉ sợ cũng không phải Giang Ninh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho hắn có thể giết Giang Ninh, hắn có thể sống từ Đông Hải ly khai sao? Tức giận đoàn người, biết nuốt sống hắn, thậm chí biết ồ ạt đi trước Trung Nam Sơn, diệt Tư Mã ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không thể làm cho cái này Đông Hải cấm địa càng không thể nhẫn, cũng là bởi vì như vậy a, đại trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Tư Mã Tuyền cắn răng, lắc đầu nói. Mời nghĩ lại, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, càng không phải là phát tiết chính mình tỳ khí thời điểm, bất luận làm cái gì quyết định, đều phải suy nghĩ hậu quả a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết như vậy rất biệt khuất, nhất là đối với Ti Mã Cương người như vậy, một đời lánh đời thế gia đại trưởng lão, địa vị cao cao tại thượng, nhưng bây giờ là muốn bị người, ngạnh sinh sinh đem đầu nhấn xuống đi. Đừng nói Ti Mã Cương, coi như là hắn, cũng tương tự cảm thấy là nhục nhã, nhưng vì Tư Mã gia, hắn phải nhịn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cương không nói gì, chỉ là sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn chu vi rậm rạp chằng chịt đoàn người, có trên vạn người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngừng, xa xa còn có thanh âm tiếng bước chân, tiếng kèn xe hơi, sẽ có người càng ngày càng nhiều tới, cơ hồ là toàn thành xuất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lại có như vậy lực hiệu triệu, mình làm thực sự là đánh giá thấp hắn. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả bậc thang chưa từng được dưới, Giang Ninh đứng tại nơi, hắn nếu không phải dám động thủ, vậy hắn làm Tư Mã gia đại trưởng lão còn mặt mũi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn nếu như động thủ, ngày hôm nay, còn muốn sống từ Đông Hải đi ra ngoài, là tuyệt đối không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biệt khuất, cách chương.